Chương 934, chuẩn bị xong. Lăng Vân nói, từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên. Bối bối nghe hiểu, nhất thời huy động nắm tay nhỏ, mại thanh mại khi nói, ừm à, lần sau nhất định đánh nó không nhận ra ta là bối. Ba ba, ta sợ. Tiểu gia hỏa thật sợ, rơi xuống loại kia cảm giác để cho nàng kinh hãi. Không sợ, ngoan, bậy bạ bô y tiếp ngươi. Lăng Vân thân mật nàng, vỗ vỗ sau lưng của nàng, thần lực cũng không cần tiền một dạng. Lộc Giao ở một bên nhìn trong lòng run sợ à, tiểu công chúa nhỏ như vậy liền bị ném vào tử vong tháp, rất đồng tình, cũng rất yêu thương các nàng. Trở lại thần cung bội bội rốt cục có cơ hội đơn độc hỏi Lăng Vân một số việc, cái sau ngay tại làm ăn, bổ khuyết tiểu gia hỏa. Ta muốn biết, ngươi làm sao lại biết cái kia địa ngục huyết, thì cũng là tại trên người của ta đoán á không có khả năng, địa ngục huyết cuối cùng nghe đồn là tại ma tộc, thế nhưng là không có một cái nào có thế dung hợp. Bội bội lắc đầu, nỗ lực phản bác. Cũng là đoán, có lẽ ngươi có thể đem bản đế làm thần, bởi vì cái gì thần không gì làm không được ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái đế quân rất hư, trừ bỏ ma thần hải, ta còn không nghe nói thần tồn tại, thì ngươi nhãn giới quá thấp rồi. Bội bội hai mắt mắt trợn trắng, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ khinh bỉ. A phải không như vậy phong ấn những cái kia đâu, ngươi gặp được không có? Lăng Vân lắc đầu hỏi. Bội bội giật mình, nàng còn thật không có gặp phải, uy ta mới mười mấy tuổi, nào có các ngươi những lao quái vật này lịch duyệt nhiều vậy, ngươi nói cái gì khoác lác. Ta hử, phong ấn có lẽ sẽ có, thế nhưng là sau khi ra ngoài, không giống nhau là bị áp chế lại tu vi ma thần hải thì không đồng dạng. Nói, bội bội gương mặt mê mẩn. Thật muốn biết ân bản đế đoán bội bội tư cờ gin thổ huyết, món gì đồ ăn thơm như vậy. Bội bội nuốt nước miếng, tay phải sờ sờ nàng cái kia gần như không ăn cái bụng. Ra ngoài. Lăng Vân lập tức đẩy đuổi nàng rời đi. Bội bội sau khi ra ngoài, liền nhìn đến bối bối đầu đầy mồ hôi, nàng liền tiến lên hỏi, tiểu bối bối. Ngươi chạy cái gì đâu, một đầu là mồ hôi, cùng mắc mưa giống như. Đại tỷ tỷ, hầu ca, giúp ta bắt được hầu ca. Bối bối vù vù thở mạnh, có thể đem nàng mệt muốn chết rồi đi. Tiểu gia hỏa lúc này thời điểm mệt mỏi nằm trên đất, nàng không muốn động, không đuổi. Bắt nó. Bội bội lông mày trao lên, đầu góc mơ hồ nhìn lấy cái kia linh hoạt hầu tử, một cái hạ cấp yêu thú thôi. Hầu ca, đừng chạy, hừ bối bối tại chỗ bất động, nói hung ác, mà linh hầu mô phỏng năng lực quá mạnh, hơi lược. Học bối bối trước kia làm mặt quỷ. Ha ha, yêu thú này tốt đùa. Bội bội nhịn không được cười ha hả. Bối bối khí dậm chân a, đợi đến Lăng Vân làm tốt đồ ăn đi ra, bối bối khóc lóc kể lể lên. Soái thúc thúc, giúp ta làm cái vòng vòng. Muốn vòng vòng muốn tới làm gì, thả hầu ca trên đầu, để nó không muốn nghịch ngợm như vậy. Lăng Vân im lặng nói, vậy liền làm nhiều mấy cái. Ân không muốn nhiều như vậy. Bối bối lắc đầu, còn không hiểu Lăng Vân có ý tứ gì đây. Muốn còn lại cũng cho các ngươi đeo lên, bởi vì các ngươi cũng nghịch ngợm. Lăng Vân buồn cười đùa nghịch các nàng, gương mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. A ha, tiểu gia hỏa cười, rất có điểm không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Tiểu ấy liền lập tức lắc đầu cự tuyệt, tỉ tỉ muốn, không liên quan chuyện của bảo. Bối bối mặt đều xanh. Lăng Vân nói, kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân, hiểu không? Bối bối các nàng lắc đầu, không hiểu a, nói cái gì tiếng chim. Lăng Vân an bài các nàng ăn cơm, vừa ăn vừa giải thích. Các nàng sau khi nghe xong nghiêm túc gật đầu, bối bối không lại yêu cầu linh hầu mang vòng vòng, bội bội sức ăn có thể so với cơ vô tuyết ta, so với nàng còn có thể ăn. Tiểu gia hỏa sau khi ăn xong, nghe bối bối kể chuyện xưa, cái sau nhất định phải giảng. Nàng nói Tây Du Ký bên trong, kim giác đại vương cái kia tử kim hồ lô kỳ thật cũng là hồ lô hoa huynh đệ, là thất hồ lô hoa trên đỉnh đầu cái kia hồ lô huynh đệ, từ nhỏ thất lạc. Lăng Vân nghe đã biểu thị bị nàng đánh bại. Bội bội nghe được quên cả trời đất. Lần đầu tiên nghe đi, mông lung. Buổi chiều Long Yên Nhiên xuất quan, bối bối lập tức cao ý giả mở điên chạy tới muốn ôm một cái. Cô, ngươi không tại những ngày gần đây, ta rất nhớ ngươi nha. Long Yên Nhiên, đứa nhỏ này, nàng mới bế quan một ngày ba, bối bối xấu hổ nha. Long Yên Nhiên trêu ghẹo nói. A ha, tỷ tỷ xấu hổ, hơi lược tiểu ấy lìn làm mặt quỷ. Mới không có. Bối bối bĩu môi phản bác lên, cùng Long Yên Nhiên cãi nhau ầm ĩ, rất là đáng yêu. Ngươi gọi bội bội đi. Tiểu ma nữ hoàn toàn xứng đáng, ngươi trở về đi, bản đế có việc muốn rời đi. Lăng Vân hết thảy đều chuẩn bị xong. Rời đi vậy các nàng đâu? Bội bội chỉ tiểu gia hỏa mấy cái. Cùng một chỗ. Lăng Vân lãnh đạm trả lời. A, vậy ta cũng đi. Bội bội tựa hồ quyết tâm, muốn đi theo Lăng Vân. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nhẹ nhàng lay động đầu nói, thực lực ngươi quá kém, vẫn là trở về thật tốt tu luyện đi. Bội bội chỉ Long Yên Nhiên nói, phi, nàng đâu nàng cũng đi đi. Độ kiếp kỳ còn thiếu một chút, nàng vì cái gì có thể. Thực lực của nàng nói thế nào cũng là tiên đế, sao có thể nói kém cho nên nàng cho Lăng Vân mấy cái liếc mắt. Bởi vì bản đế có thể bảo hộ nàng. Lăng Vân im lặng lên. Ta mặc kệ, ta cũng đi. Bội bội nết lên tay đến, một bộ dây dưa đến cùng dáng vẻ. Được à, ngươi thì làm nha hoàn đi, cho bản đế châm trà đưa nước loại kia, còn muốn cho bản đế nữ nhi nắm cánh tay. Lăng Vân trêu ghẹo nói. Bội bội nhún nhún vai, không để bụng, đến lúc đó đi, nàng thì chơi, cái gì nha hoàn gặp quỷ đi. Ba ba, làm nha hoàn chơi vui hay không tiểu ra hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Lăng Vân đau đầu, nàng lại không đổi được chơi vui, chơi vui. Bội bội nháy mắt ra hiệu lên. Long Yên Nhiên thì trả lời, Thiến Thiến, nha hoàn là một loại nghề nghiệp đi, rất vất vả, chúng ta không chơi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ừm a, ân đây này. Nàng khẳng định tin Long Yên Nhiên mà nói a a đi, đi, đi chơi rồi. Bối bối nhìn lấy lôi đỉnh chi môn, kinh hô một tiếng, mười phần kích động a, dường như nhìn đến những bảo bối kia ngay tại hướng nàng ngoắc. Bội bội đè nén vô cùng kích động tâm, lôi đỉnh chi môn a, ma tộc người vừa yêu vừa hận, yêu nó là một loại tiện sát người khác vũ kỹ. Hận nó là bởi vì mỗi lần nó xuất hiện ma tộc mắt người trước, đều mang tử vong. Long Yên Nhiên ở phía trước hô, bội bội cô nương, ngươi nhanh điểm. Muốn không phải bội bội ôm lấy tiểu ấy lỉn, nàng liền sẽ không lắm miệng, trực tiếp để Lăng Vân đóng lại rồi. A nha nha bội bội hoàn hồn, từng bước một bước vào lôi đỉnh chi môn. Lũ tiểu gia hỏa tiếng cười biến mất thần cung bên trong mê huyễn sơn nó ở vào một chỗ phá nát tinh cầu bên trong, cái kia chỉ là một chỗ cửa vào, bên trong là sơn lại không phải sơn. Chỉnh cái vị diện loáng thoáng có thể thấy trận pháp, một đầu phù văn còn quấn quanh lấy, nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu.